Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, Quỷ Ảnh Mê Tung. 274 gấu ngựa hoảng sợ nhìn xem Linh căm tức bổ bức tường. Về phần ngươi sao? Ngươi sẽ không phải nghĩ tạc ra một cái thông đạo đi. Chỉ thấy Linh một bổ phía dưới. Tầng này vách tường căn bản là không có cách ngăn cản. Tấm gạch sụp đổ, cho bụi tràn ngập, vách tường trực tiếp bị phá ra. Linh vung lên trường, xua tan chung quanh bụi bặm, đã nhìn thấy chính mình sức một mình. Trực tiếp đem 3 mét dày vách tường xuyên phá ra. Đường kính thậm chí có thể để gấu ngựa tiến vào. Linh đi vào, chỉ thấy được tại vách tường mặt khác một bên. Thế mà tối tăm mờ mịt một mảnh, tràn ngập tơ nhện, gấu ngựa tò mò xông đi lên, lay đám kia tơ nhện chơi. Linh còn chưa kịp nhắc nhở gấu ngựa cảnh giác, liền thấy từ tơ nhện một đầu khác, thế mà xuất hiện một đầu to lớn vô cùng màu đen trên thân mang theo màu đỏ nửa điểm khủng bố cự. Hình nhện, nguyên bản nhỏ bé sinh vật, đột nhiên lấy thô bạo nhất hình thức phóng đại tại trước mặt. Nhện phần miệng nanh ác giác hút chi tiết, bại lộ tại Linh cùng gấu ngựa trước mặt, 10 phần đáng sợ, lại đúng lúc là xuất hiện ở loại này chen chúc trong huyệt động. Tại như thế âm u tràng cảnh dưới, càng là khủng bố tăng gấp bội, cự hình chấm đỏ nhện, bỗng nhiên phát ra hút khí lạnh giống như soạt một tiếng. Mở ra, nâng lên trước 4 chi, hướng phía gấu ngựa nhào tới. Gấu ngựa dọa đến miệng mở lớn, lúc đầu muốn chạy trốn, lại thân thể lại bị tơ nhện cuốn lấy, cường lực dính tính khiến cho nó không thể động đậy. Linh vội vàng tiến lên, vung chặt một kiếm đánh xuống, đem dính tại gấu ngựa trên người tơ nhện cho chặt đứt. Sau đó một cái trở tay, trên tay kia gọi ra Long Lân Đại Kiếm, Long Lân Đại Kiếm phun ra hỏa diễm. Lập tức không gian xung quanh nhất thời sáng lên, tơ nhện hòa tan nhóm lửa, Linh một cước hướng về phía trước dò xét, trực tiếp một kiếm chém vào cự hình chấm đỏ nhện bên trên. Nhưng là ngoài dự liệu sự tình phát sinh, Linh Long Lân Đại Kiếm, không những không có thể đem cự hình chấm đỏ nhện chặt thành hai nửa, ngược lại bị cứng rắn đầu cho bắn ra, liền Linh đều kinh ngạc có chút thất thần. Hiện tại có thể ngăn lại hắn một kích người, đã không nhiều lắm, nhưng hắn cũng không có bối rối. Một kiếm không được, vậy liền lại đến một kiếm. Linh xoay người lần nữa, Master Sword đột nhiên đâm vào, trực tiếp cắm vào cự hình chấm đỏ nhện trong miệng. Sau đó cương mãnh kiếm khí phun ra mà ra, trực tiếp đem oanh nổ nát nứt. Linh thân thể bỗng nhiên phóng xuất ra mãnh liệt điện quang. Chung quanh tơ nhện nhau nhau bị điện quang cho đánh nát thành cho tàn. Sau đó Linh thân thể nhất chuyển, trên thân phóng xuất ra đại lượng hàn khí, đem chung quanh cho bụi toàn bộ đóng băng, nhau nhau rơi xuống đất, không đến mức để không khí đục ngầu đến khó lấy hô hấp. Linh từ cự hình chấm đỏ nhện trong miệng rút ra Master Sword. Master Sword bên trên chảy xuống giọt giọt nhện chất lỏng nhỏ tại trên mặt đất, trực tiếp đem nơi này sàn nhà ăn mòn thành từng cái hố nhỏ. Linh thở dài một hơi, may mắn động tác của mình nhanh, vạn nhất cự hình chấm đỏ nhện sử dụng ra hắn mang theo mãnh liệt tính ăn mòn nọc độc, coi như Linh thân thể mạnh hơn, không sợ trên thế giới đại bộ phận nọc độc cũng biết bị mạnh đáng sợ tính ăn mòn, làm cho trên mặt trên thân thể 10 phần thảm liệt. Nhện chức nghiệp chảy xuôi tại Linh dưới chân, Linh giày bên trên toát ra khói đặc, nhưng lập tức liền bị đông cứng một tầng hàn băng. Linh quan sát đến chung quanh, mà gấu ngựa quan sát đến Linh. Linh chừng gấu ngựa liếc mắt, gia hỏa này hết biết gây phiền toái, Linh rất muốn đem nó cho nướng lên ăn. Gấu ngựa vội vàng né tránh ra ánh mắt, sau đó thở phì phò trái phải dò xét. Nhưng đây chỉ là một rộng lượng hang động mà thôi, thậm chí liền nửa điểm đường ra đều không có. Linh Thật chuẩn bị cầm kiếm lần nữa từ trên tường phá xuất một đầu hang động lúc. Chỉ thấy tại hang động chỗ bóng tối, bỗng nhiên truyền ra một cái âm siêu siêu thanh âm. Linh, ngươi vì cái gì không nguyện ý tuân thủ quy tắc trò chơi? Vì cái gì không nguyện ý thật tốt đi đến ngươi mê cung? Chỉ thấy một cái đen nhánh bóng người, từ trong bóng tối đi ra. Gia hỏa này, chỉ có hình dáng, không có ngũ quan, chỉ là một đoàn như có như không cái bóng. Linh không nói hai lời, một đạo kiếm khí chém ra, lại bị đoàn kia đen nhánh bóng người nhẹ nhõm ngăn lại, đem hắn bóp nát. Đen nhánh bóng người cười nói, ngươi khẳng định đang nghi ngờ ta là ai? Ta chỉ là Ganon thủ hạ một cái nho nhỏ lâu la mà thôi. Nhìn thấy ngươi, để cho ta cảm thấy rất vui vẻ. Vui vẻ ở chỗ, rốt cuộc có thể trợ giúp ta chủ nhân tiêu diệt trong lòng của hắn họa lớn. Nhưng ta lại cảm thấy khổ sở, không nghĩ tới bị chủ nhân của ta nhận định là túc địch ngươi. Chẳng qua là sẽ chỉ sử dụng lỗ mãng lực lượng ngu xuẩn đứa trẻ mà thôi. Cũng đem, để ngươi đồng bạn, cùng đi ta cái này tiểu lâu la chơi bên trên hai lần đi. Dù sao nơi này rất nhàm chán, gấu ngựa có chút sợ tránh sau lưng Linh. Đen nhánh bóng người không ngừng mà tới gần, đồng thời dùng lời nói chào phúng lấy Linh. Nhìn xem Linh sắc mặt càng phát phẫn nộ, đen nhánh bóng người trong lời nói ngữ khí cũng càng thêm vui sướng. Trong lúc đen nhánh bóng người chờ đợi Linh nổi giận công kích lần nữa hắn lúc, Linh bỗng nhiên nói ra, ngươi đang trì hoãn thời gian. Đen nhánh bóng người thân thể dừng lại, cười nói, bị ngươi phát hiện sao? Linh cái mũi ngửi đến không khí chung quanh bên trong một chút dị dạng hương vị, nhưng hắn cũng không sốt ruột, mà tiếp tục nói, ngươi tại thủ hộ lấy thứ gì sao? Đen nhánh bóng người cười đến rất quỷ dị, ngươi đây liền không cần hỏi nhiều, chờ đợi tử vong đi. Cổ tịch xương lạnh, không khí chung quanh nhiệt độ cấp tốc giảm xuống, gấu ngựa bộ lông bên trên trực tiếp nhiều một tầng xương lạnh. Đen nhánh bóng người cười nói, nhiệt độ của nơi này chẳng mấy chốc sẽ xuống đến điểm thấp nhất, ta nhìn ngươi như thế nào chống cự. Linh chợt cười, hắn một mực tại phát giác lấy chung quanh dị động, còn tưởng rằng cái này đen nhánh bóng người dự định đến lợi hại gì đại chiêu, không nghĩ tới chỉ là giảm xuống nhiệt độ. Linh trên thân thể bỗng nhiên cũng toát ra hàn khí. Linh rất nhiều kỹ năng bên trong trùng hợp liền có khống chế hàn khí năng lực. Hắn khống chế hàn khí lập tức hóa thành từng cái băng chùy, hướng phía đen nhánh bóng người đã đâm đi, mà chính mình cũng rút ra Master Sword, nhanh chóng tiến lên vung chặt mà đi. Đen nhánh bóng người trông thấy Linh Master Sword quang mang đại thịnh, cũng không lại nói tiếp, mà là xoay người làm nhạt mà đi. Linh trong lòng nói, xem ra ngươi còn không dám cùng ta đơn đả độc đấu. Linh đương nhiên sẽ không dung túng hắn cứ như vậy nói lên một đống làm người ta ghét lời nói. Còn tiêu sái rời khỏi, trực tiếp sử dụng thời gian đình chỉ kỹ năng, đột nhiên mấy đạo màu vàng kim xiềng xích đem đen nhánh bóng người đóng băng ở nơi đó. Linh trước ngực dũng giả chứng nhận, quang mang đại thịnh, thánh tam giác lực lượng tràn vào đến Master Sword bên trong. Master Sword nội bộ vũ trụ thế giới trực tiếp bị một tầng sáng tỏ ánh sáng màu vàng bao phủ. Xoạt, Linh liền phảng phất chém vào một miếng thịt bên trên, cảm thụ trong đó xé rách ra xúc cảm. Đen nhánh bóng người bị lôi kéo thành hai nửa. Đen nhánh bóng người thê thảm hét lớn, Linh, ngươi cùng cái khác Zelda đều sẽ chết ở chỗ này. Các ngươi sẽ thành ta lực lượng một bộ phận. Phân thân, Linh giật mình, chỉ thấy đen nhánh bóng người tại tiêu tán bên trong, bỗng nhiên rơi xuống một viên sáng tỏ ngôi sao. Nhận Master Sword dẫn dắt, ngôi sao phát ra ánh sáng nhạt, run lên một cái, bị Master Sword hấp thu tại nội bộ. Linh lập tức cảm giác được đến từ Master Sword một trận nhảy cẫng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,